mẹ hình du bên thềm đá cũ. Quê nhà tôi ơi, con đường quá ngó, bóng mẹ liêu xiêu trong chiều bóng xa. Đêm buồn mẹ ru, à ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại, à ơi hoa cái lên trời gió dăm ở lại chiều lời đắng cay. Mãi mê dâng dâng trong lòng, nay nhà ta đó ân tình chẳng chưa. Xin đừng bỏ thank you. đi dạo tình yêu vừa chào. Đẹp như mây tím chiều tựa hình trái tim yêu, mộng mơ giữa trời nghe hồn say đắm bên người mà quên tháng năm trôi. Chẳng hay đời thay đổi nơi bên đời bây giờ, thuyền đã ra bờ mình ta sâu nhớ. Người đi chưa trở lại, từng ngày ngóng trông ai. Thuyền xa bến rồi, xuôi dòng đi khắp phương trời, là vui với muôn nơi, là quên mất ta rồi. Người ơi, trở về dòng sông xưa, nơi đây nhiều kỷ niệm. Người đã cùng ta xây mong ước êm đềm, khi bên sông đầy hoa tím, tìm cả khung trời dẫn thuyền trở về tim. Tim tôi bằng môi trên bờ môi. tên gọi tên tình chưa đổ bên nèo mô ma tim nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồng giá bút về tìm sao rơi cô cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười tôi xin dâng tình tôi trọn đời người hỡi người xin đừng e ấp làm tim nghe tình yêu của ngày thơ ngày mộng tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi nhưng biết chỉ là mơ gọi tên tình chưa đổ bên nẻo mộ ma tim nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn giá bút về tìm sao rơi cuối đêm nhà vắng mang nhiều cái đau cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười tôi xin dâng tình tôi trọn đời người hỡi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn tôi xin dâng tình tôi trọn đời người hỡi người xin đừng e ấp làm nghẹn con đường tình năm cũ đường tình ơi mình đừng quên nhau. Những ân tình ngày đó có bao nhiêu, thì gian dở dở dàng có đâu nhiều. Kỷ niệm mới, kỷ niệm buồn biết mấy, thà quên đi như chúng ta chưa. Anh đôi bạn đường ta dịu nhau,

rằm soi.